Nghe thấy cái thanh âm chén đĩa rời vỡ, mẹ Trịnh Hiểu Hồng vội vã từ nhà sau chạy lên. Vừa nhìn thấy Trần Khánh Khôn, bà ta nhanh chóng che chắn phía trước Trịnh Hiểu Hồng, rồi lớn tiếng la hét. Hung thủ giết người đang ở đây. Tất cả thực khách trong quán đồng loạt đưa mắt nhìn về phía họ. Đúng lúc này, hai người bên phía Tiểu Giang chạy vào. Mẹ Trịnh nhận ra Tiểu Giang, trông thấy anh ta như gặp được cứu tinh, chỉ vào Trần Khánh Khôn gấp gáp lên tiếng. Anh cảnh sát, chính hắn là tên giết người. Hắn lại muốn đến đây hại con cái tôi. Mau đến bắt hắn đi. Nếu như có thể bắt thì cảnh sát đã sớm làm. Làm sao có thể để hắn có thể ung dung như thế chứ? Tiểu Giang trong lòng cười khổ. Khách hàng là thượng đế. Các người mở quán không phải là muốn có khách tới ăn hay sao? Tên Trần Khánh Khôn cầm tờ thực đơn, nhìn Tiểu Giang nở nụ cười. Hơn nữa, chính cảnh sát đã nói tôi không phải là hung thủ. Tại sao bà lại nói tôi như vậy? Nếu bà cứ tiếp tục, tôi sẽ tố báo cáo bà cái tội phỉ báng. Cảnh sát Giang sao trùng hợp vậy? Anh cũng đến đây ăn mì hay sao? Tiểu Giang không thèm nói nhảm với hắn, trực tiếp kéo ghế ngồi đối diện. Anh nói đúng, quán mở cửa chỉ mong có khách đến ăn. Anh có thể đến, tại sao tôi lại không thể đến? Trần Khánh Khôn. Ở đây rất tuyệt, có điều bà chủ hình như không hoan nghênh tôi. Để không ảnh hưởng đến khẩu vị của anh, tôi đi trước phải. Sau đó hắn khép quyển từng đơn, nhìn chăm chăm nét mặt đầy cảnh giác của mẹ Trịnh, móc tiền từ trong túi đặt lên trên bàn. Bữa này tôi mời, ăn nhiều một chút, ăn no mới có đủ sức theo dõi tôi. Tiểu Giang tức điên, Trần Khánh Khôn thậm chí trước lúc rời đi còn báo cáo hành trình của hắn. Cảnh sát Giang, cứ ăn từ từ, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ về nhà tắm, ngủ một giấc cho thoải mái. Dù gì ghế của cục cảnh sát không thể nào sánh bằng cái chiếc giường lớn nhà tôi. Mấy hôm nay tôi ê ẩm hết cả người. Tên nhóc này quả thật quá mức ngông cuồng, thế nhưng không tài nào làm gì được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta rời đi. Cảnh sát Giang, cảm ơn anh. Mẹ Trịnh hết lời cảm kích. Cậu ăn cái gì, hôm nay tôi mời. Tiểu Giang sơ tay từ chối. Tôi còn có việc. Cảnh sát Giang. Mẹ Trịnh kéo cánh tay anh ta, không cho rời đi. Cậu không đi được. Cậu đi rồi cái tên đó quay trở lại, tôi biết làm sao bây giờ. Cảnh sát Giang, anh hãy bảo vệ Tiểu Hồng. Hiểu Giang đứng một bên nhìn khuôn mặt tiểu tụy trắng bệch của Trịnh Hiểu Hồng. Yên tâm đi, cảnh sát chúng tôi tập trung theo dõi hắn 24/24. Hắn sẽ không có cơ hội. Thế nhưng mẹ Trịnh nhất quyết không buông tay, kiên trì giữ Tiểu Giang trở lại. Tiểu Giang nghĩ đến mẹ Trịnh mấy ngày nay mang một cái lá thư đến cục cảnh sát. Những cái việc trước đây Trịnh Hiểu Hồng đã phải trải qua. Rồi cái tên biến thái Trần Khánh Khôn không hiểu sao hôm nay lại chạy đến cái nơi này. Chẳng biết trong đầu hắn đang toàn tính cái chuyện gì. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Trần Khánh Khôn sẽ ra tay với Trịnh Hiểu Hồng là rất lớn. Cuối cùng anh ta gọi điện cho Tô Tử Khiêm, đem mọi chuyện báo cáo hết với đội trưởng. Tô Tử Khiêm lệnh cho anh ta ở lại đó, mặt khác sắp xếp các cảnh viên khác theo dõi Trần Khánh Khôn. Tiểu Giang cúp điện thoại, quay về phía mẹ Trịnh trước sau như một vẫn đang nhìn chằm chằm anh ta nói. Được rồi, tôi đã báo cáo với đội trưởng Tô, hiện tại tôi sẽ ở lại đây, hai người cứ yên tâm. Anh ta nói xong câu này, sắc mặt mẹ Trịnh mới khá hơn một chút. Thật phiền cảnh sát Giang, cậu qua đây ngồi đi. Cậu chắc chắn chưa ăn gì đúng không? Để tôi nấu cho cậu một tô mì. Không không, đừng có bận tâm đến tôi. Tiểu Giang cự tuyệt nhưng mẹ Trịnh đã vào bên trong từ bao giờ. Anh ta nhìn tờ 100 đồng tên Trần Khánh Khôn để lại, cầm tiền lên đưa cho Trịnh Hiểu Hồng. Cầm đi. Trịnh Hiểu Hồng không lên tiếng, đảo mắt nhìn thẳng Tiểu Giang khiến Tiểu Giang cảm thấy hơi lúng túng. Rốt cuộc cô ta cũng không cầm tần tiền, mà chỉ xoay người đi lấy chổi quét đống chén đĩa vỡ vụn. Mẹ Trịnh nhanh chóng đưa tô mì nóng hổi lên. Cảnh sát Giang, mời cậu. Thịnh tình khó cước, Tiểu Giang đành tiếp nhận, trong đầu thầm nghĩ lát nữa trả tiền cho bà ta là được. Hơn nữa anh ta cũng đang đói. Đang cúi đầu ăn mì, anh ta chợt có cảm giác có tầm mắt đang lén theo dõi mình. Anh ngẩng đầu nhìn lên. Ôi thật sự bị dọa chết khiếp. Trịnh Hiểu Hồng đứng lấp ló phía sau tấm vách ngăn, dùng ánh mắt lén lén nhìn anh ta. Sau khi bị phát hiện, đột nhiên nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lại khiến Tiểu Giang vô thức hoảng sợ. Hiểu Hồng, con ra đằng sau dọn dẹp giúp mẹ. Mẹ Trịnh trông thấy liền lên tiếng đẩy con gái ra sau nhà, rồi quay sang Tiểu Giang giải thích. Cảnh sát Giang đừng có để ý,